Không có bạn gái, tảng đá đè nặng trong lòng của cô, rốt cục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net